Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2335, Long hình bia đá. Bí ẩn, Vương Dung làm sao cũng không nghĩ tới cái kia tên thần bí lão giả áo xám cuối cùng biến mất địa phương vậy mà lại là nơi này. Vương Dung trầm ngâm một lát, rất nhanh bước lên bạch ngọc thềm son. Hướng về phía trên đi đến, hoàng thất cấm địa, nghiêm cấm thiện nhập, Vương Dung một đường đi lên trên đi đến, ngay tại bạch ngọc thềm son đỉnh chóp, Vương Dung thấy được mấy cái sơn son chữ lớn, đỏ thắm như máu, nhìn thấy mà giật mình, trầm mặc chỉ chốc lát, Vương Dung rất nhanh liền vượt qua tấm bia đá kia, hiện tại không chỉ có là toàn bộ kinh sư. Liền liền hoàng thất đều đưa tại trong nguy hiểm. Nếu như không nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết tràng nguy cơ này, chỉ sợ cũng liền Tây Lăng đều không cách nào tránh khỏi. Ông Vương Dung tâm niệm vừa động, một cỗ khổng lồ tinh thần lực cấp tốc bắn ra, khuếch tán đến toàn bộ Tây Lăng. Toàn bộ Tây Lăng một mảnh thanh lãnh, trống rỗng, lộ ra thấy lạnh cả người, giống như bị toàn bộ quên lãng. Bất quá rất nhanh, Vương Dung có phát hiện. Ở nơi đó, Vương Dung thân thể rung động, nháy mắt xuất hiện ở Tây Lăng một chỗ cung điện bên cạnh. Ngay tại dựa vào tường địa phương, Vương Dung thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Áo bào màu xám, tóc muối tiêu, khô gầy thân thể, chính là cái kia tên lai lịch bí ẩn lão giả áo xám. Chỉ là hai con mắt của hắn đóng chặt, thân thể nghiêng người dựa vào lấy vách tường, nhìn thật giống như quen đã ngủ đồng dạng. Cái này, nhìn trước mắt lão giả áo xám, Vương Dung cũng không khỏi ngây dại. Hắn một đường theo dõi, phí đi sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng đuổi theo hắn, thậm chí nhiều lần đều kém chút mất dấu. Chỉ là đến cuối cùng, Vương Dung cũng không ngờ đến, vậy mà như thế tùy tiện đã tìm được cái này tên lão giả áo xám. Chỉ là không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì phát hiện dễ dàng như thế, Vương Dung luôn cảm giác quái chỗ nào quái, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Là khí tức trong cõi u minh, một đạo điện quang lướt qua não hải, Vương Dung lập tức minh bạch cái gì. Trước đó lão giả áo xám, mặc dù trên thân cũng không cảm giác được loại kia hủy thiên diệt địa năng lượng cường đại chấn động, nhưng ở trong cơ thể hắn luôn luôn có một loại ảm đạm, khí tức như có như không. Nhưng mà trước mắt lão giả áo xám, mặc dù bề ngoài bên trên giống nhau như đúc, nhưng là cho người cảm giác lại phảng phất biến thành người khác. Nói đơn giản, cỗ khí tức kia biến mất. A, đang trầm tư thời điểm, một trận tiếng ngâm khẽ truyền lọt vào trong tai. Ngay tại góc tường, cái kia tên nhìn quen ngủ mất lão giả áo xám thân thể rung động run một cái, thật giống như đại mộng mới tỉnh giống như, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mắt Vương Dung. Lão giả một mặt mờ mịt, thật giống như chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy. Cái này, ta tại sao lại ở chỗ này? Lão giả áo xám tự lẩm bẩm, hắn hoạt động một chút thân thể, thật giống như không nhìn thấy Vương Dung đồng dạng, vòng qua Vương Dung, hướng phía một chỗ khác đi đến. Mà Vương Dung kinh ngạc đứng ở nơi đó, thật lâu nói không ra lời. Lão giả áo xám chưa tỉnh lại, hắn một mực nhìn chòng chọc vào, không có bỏ qua hắn bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu lộ cùng động tác. Nhưng là cuối cùng Vương Dung lại thất vọng, mặc dù nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng từ sau cùng tình hình đến xem, lão giả áo xám cần phải vẻn vẹn chỉ là Tây Lăng một cái phụ trách thường ngày quét dọn thủ lăng người, hắn quả thật không biết mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vương Dung chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem thâm trầm bóng đêm, một đôi mày kiếm nhăn quá chặt chẽ. Hắn cũng không có đi đuổi theo cái kia tên lão giả áo xám, cũng không cần thiết, bởi vì vậy căn bản không phải mục tiêu của mình. Phụ thân sao? Vương Sung trong đầu liên tiếp, trong chớp mắt hiện lên vô số ý niệm. Đối với loại này chiếm cứ người khác thân thể, với tư cách phân thân khắp nơi hành tẩu năng lực, Vương Sung một chút cũng không xa lạ gì. Trước đây không lâu đột quyết chuyến đi, thiên liền thi triển qua, thái tố phân thân càng là không biết bao nhiêu, liền liền Lý Quân ao ước cũng biết, Vương Sung đương nhiên cũng biết, đơn giản chính là thông qua tinh thần chiếm cứ ý thức của đối phương. Chỉ bất quá đối phương chỗ sử dụng phương thức, cùng trước mắt biết bất luận một loại nào phương thức đều hoàn toàn khác biệt. Chỉ ít loại phương pháp này không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cũng không có đối với cái kia danh tác làm vật trung gian lão giả áo xám tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng đối phương rốt cuộc là ai? Lại vì cái gì lựa chọn Tây Lăng cái này tên thủ lăng người? Còn có, mục đích của đối phương đến cùng là cái gì? Đối phương tại kinh sư ẩn giấu đi không biết bao nhiêu năm. Vì cái gì chính mình dùng Đại La Tiên Quân lưu lại túi kia lá trà ngâm một bình trà là có thể đem hắn hấp dẫn ra đến, mà lại hơn nửa đêm. Vương Sung đi theo đối phương các nơi đi dạo, trải qua địa điểm cũng là bình thường, nhìn chẳng có mục đích. Đối phương vì sao lại làm như thế? Vương Sung chỉ cảm thấy trước mắt sương mù nồng nặc. Bất quá bất kể như thế nào, chí ít với một chút Vương Sung có thể xác nhận, đó chính là tối nay phát sinh hết thảy tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cái này tên đột nhiên xuất hiện người thần bí, tuyệt đối là cái trọng yếu manh mối. Cho tới trước mắt Tây Lăng, đối phương cuối cùng lựa chọn ở đây biến mất, nhất định có nguyên do. Chỉ cần tìm được trong đó liên quan, tất nhiên có thể tìm kiếm được trong đó đáp án. Vương Sung nghĩ đến nơi đây, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Chỉ cần xác định mấu chốt cuối cùng địa điểm là Tây Lăng, như vậy tiếp xuống chỉ cần tìm tới người kia chính là. Vương Sung tinh thần lực lần nữa bắn ra, giống như thủy triều che phủ cả tòa Tây Lăng, ý đồ tìm kiếm ra người kia chân chính chỗ ẩn thân. Nhưng mà cả tòa Tây Lăng trống rỗng, cái gì cũng không có. Bất quá Vương Sung cũng không có khí ngã lòng, ánh mắt của hắn đảo qua chỉnh khu vực, rất nhanh liền bị Tây Lăng bên trong một vật hấp dẫn. Đây là một khối chừng 10 trượng tả hữu long hình bia đá. Tây Lăng là lịch đại đế vương Lăng Tẩm, thiên tử biểu tượng liền là chân long, đầu này long hình thạch điêu, rất rõ ràng là với tư cách trấn mộ thú hoặc là thủ mộ thú tồn tại. Mà lại long hình thạch điêu bên trên hiện đầy cỏ xỉ rêu, có gan lâu lệ phong xương cảm giác, nhìn có rất dài năm tháng. Vương Sung nhìn tới nhìn lui, toàn bộ Tây Lăng cũng chỉ có cái này long hình pho tượng đặc thù nhất. Trọng yếu nhất chính là Vương Sung từ tôn này chân long trong tượng đá cảm nhận được một cỗ nhạt đến cực hạn ảm đạm khí tức. Chính là cái kia tên người thần bí trên thân khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức kia nhạt như sợi tóc, mà lại biến mất rất nhanh, liền sát na thời gian cũng chưa tới liền triệt để bốc hơi. Nhanh để người tưởng rằng ảo giác, nhưng là đối với Vương Sung đến nói, đây cũng là cực kỳ trọng yếu tin tức. Bí mật chẳng lẽ ở đây? Vương Sung bước nhanh tới, tại chân long pho tượng trước ngừng lại, đưa tay đụng vào, tượng đá băng lãnh mà tơ lụa, nhìn cũng không có quá chỗ đặc biệt. Trong hoàng cung, loại này long hình điêu khắc khắp nơi đều có. Tây Lăng có loại này chân long pho tượng, thực sự là không thể bình thường hơn được. Ông, Vương Sung tâm niệm vừa động, rất nhanh phát ra một cỗ cương khí, xâm nhập đến chân long pho tượng ở trong dò xét. Kỳ quái, cũng không có gì đặc biệt. Vương Sung mày nhíu lại gấp, liên tiếp thăm dò mấy lần, nhìn lên tới đây chính là Tây Lăng một cái không thể bình thường hơn được thủ mộ thú. Bất quá ngay tại Vương Sung lại một lần nữa thu thập tượng đá nội bộ thời điểm, đột nhiên một tiếng cảm ứng kỳ dị từ chân long trong pho tượng truyền đến. Loại này hô ứng vô cùng yếu ớt, giống như biển cả cùng hạt bụi nhỏ, nhưng là để Vương Sung để ý là cái kia hạt bụi nhỏ giống như một chút, dĩ nhiên tản ra một cỗ thời không chấn động, hơn nữa còn là phi thường cao minh thời không lực lượng. Bạch, sau một khắc, không chút do dự, Vương Sung tâm niệm vừa động, một cỗ khổng lồ thời không lực lượng giống như thủy triều tràn vào chân long pho tượng bên trong, giấu ở đuôi rồng phụ cận đặc thù cảm ứng điểm chúng. Oanh, vẻn vẹn chỉ là một lát, cái kia hạt bụi nhỏ kích cỡ tương đương một chút, phảng phất chôn vào mấy tấn cương liệt, mãnh liệt bạo tạc, cùng một thời gian, một cỗ khổng lồ uy áp giống như hồng trung đại lữ đột nhiên xuất hiện tại Vương Sung cảm giác bên trong. Rời đi nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Khi thanh âm này vang lên sát na, toàn bộ thời không đều đang run rẩy, phảng phất toàn bộ thiên địa đều hướng phía chính mình che phủ tới. Vương Sung là động thiên cảnh đỉnh phong cường giả đỉnh cao, thậm chí cùng thiên cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ đều giao thủ qua. Nhưng là thanh âm kia dĩ nhiên để Vương Sung đều cảm giác được cực khổng lồ áp lực. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối, tại hạ có việc bái kiến. Vương Sung mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, rất nhanh tại long hình tượng đá trước mặt cúi người hành lễ, đồng thời đem ý niệm của mình truyền tới. Không gặp, nhanh rời. Nhưng mà người kia đáp lại lại là lạnh như băng, chút nào bất cận nhân tình. Nhưng mà Vương Sung cũng không có từ bỏ, thực lực của đối phương so chính mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nhìn coi như không bằng thiên, chỉ sợ cũng sẽ không cách biệt quá xa. Cường đại như vậy chiến lực, Vương Sung đã gặp được, vô luận như thế nào cũng nhất định phải nghĩ biện pháp kéo đến chính mình một bên. Cái kia tuyệt đối là cực kỳ cường đại trợ lực. Càng quan trọng hơn là, người kia mặc dù ngữ khí băng lãnh, tránh xa người ngàn dặm, nhưng đối phương chí ít đáp lại chính mình. Điều này nói rõ hết thảy vẫn là có cơ hội. Tiền bối chẳng lẽ liền cố nhân thể diện đều không để ý sao? Đại La Tiên Quân sở trường về thiên cơ, hắn cố ý lưu lại vật này, đồng thời nói tiền bối nhất định sẽ giúp tại hạ. Vương Sung trầm giọng nói, lời nói này lại là Vương Sung dùng để lừa dối cái kia trong tượng đá người thần bí. Đại La Tiên Quân đương nhiên không có nói qua lời nói này, nhưng Vương Sung lại cảm giác song phương là vô cùng có khả năng nhận biết. Đây là tiên quân lưu cho tại hạ, tin tưởng tiền bối hẳn là cũng nhận biết. Vương Sung rèn sắt khi còn nóng, từ trên thân eo gỡ xuống hiên viên thánh kiếm, hai tay nâng ở lòng bàn tay, lớn tiếng nói, hiên viên thánh kiếm là ngàn năm trước hoàng đế thánh vật. Vương Sung hiện tại cũng cảm nhận được chuôi này thánh kiếm so với trong tưởng tượng tên tuổi còn muốn lớn, mặc kệ là thiên loại này lão quái vật, vẫn là thái tố mấy người, đều không có không biết chuôi này thánh kiếm. Quả nhiên, đối phương trả lời khiến Vương Sung rất là kinh hỉ. Hừ, coi như ngươi cầm thanh kiếm này lại như thế nào, ta thật lâu trước đó cũng đã nói, sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Nếu như ngươi không phải muốn kiên trì, vậy liền nhìn ngươi bản lĩnh của mình đi. Nói xong câu đó, người kia khí tức liền triệt để biến mất. Nhưng là chân long trong pho tượng, viên kia hạt bụi nhỏ kích cỡ tương đương thời không giao điểm cũng không có biến mất. Rất hiển nhiên, Vương Sung trước đó cái kia phiên lý do thoái thác cùng hiên viên thánh kiếm cuối cùng phát huy một chút tác dụng. Đối phương mặc dù vẫn như cũ là lạnh như băng, chỉ muốn khu cách Vương Sung, nhưng không có đem lời hoàn toàn phá hỏng. Viên kia hạt bụi nhỏ giống như thời không giao điểm chính là Vương Sung cơ hội. Mà lại Vương Sung đã xác định, Đại La Tiên Quân đã sớm biết hắn sẽ đánh mở cẩm nang. Mà trong cẩm nang lưu lại nửa bao lá trà liền cùng người này có quan hệ. Có thể hay không đánh phá cục diện bế tắc, từ trên người này đạt được Thiên Hòa Thiên Cung tin tức, liền nhìn tiếp xuống hành động. Oanh, Vương Sung đem một cỗ động thiên cảnh cương khí đưa vào cái kia hạt bụi nhỏ giống như thời không. Giao điểm bên trong, trong chớp mắt thời không chấn động, một cái hình vòm thời không thông đạo nháy mắt xuất hiện tại Vương Sung trước mặt. Tu Di có thể nạp tại giới tử. Đối với thời không cảnh cường giả đến nói, cái gọi là đại hòa nhỏ đã không có như vậy tuyệt đối. Nhỏ có thể là vô cùng lớn, lớn cũng có thể là vô cùng bé. Cái kia thời không giao điểm hiển nhiên chỉ là một cái nhập khẩu. Đằng sau còn thông hướng lấy địa phương khác. Vương Dung không sợ hãi chút nào. Ngẩng đầu, liền con mắt đều không có nháy một chút liền trực tiếp đi vào cái kia động thiên cảnh cương khí. Kích phát ra tới trong thông đạo. Ông, bốn phía quang ảnh biến ảo. Vẻn vẹn chỉ là một lát thời gian. Vương Dung liền đi theo lối đi kia đi vào một chỗ địa phương xa lạ. Nơi này một mảnh u ám. Hơn nữa thoạt nhìn là nơi nào đó dưới mặt đất. Hai bên tất cả đều là một loại nào đó kiên cố vách động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.